Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, không có đơn giản như vậy. Tuấn Nghi, Di Sơn trong Lương Đình, Tôn Sách ngồi xếp bằng, nhìn lấy hai đứa con trai chơi đùa. Hắn không phải một người cha tốt, hai đứa bé này sinh ra thời điểm, hắn đều bên ngoài chinh chiến. Xuất sinh về sau hắn cũng rất ít thời gian bồi. Bất chi bất giác, hai đứa bé đã biết đi bộ biết nói chuyện. Hắn cũng coi như đánh bại Viên Thiệu cái này đại địch. Rốt cục có thời gian thở một ngụm, hưởng hưởng niềm vui gia đình. Trò chơi rất đơn giản. Hai huynh đệ các theo hộp cờ bên trong nắm quân cờ. Xem ai nhiều, nhiều người thắng, hai người lại làm không biết mệt. Lần lượt địa theo tỉ thí, ghé vào trên ghế đếm quân cờ, cẩn thận tỉ mỉ, người thắng reo hò, người thua thở dài, sau đó một lần nữa. Tôn Tiệp lớn tuổi mấy tháng, tay lược lớn hơn một chút, thắng số lần tương đối nhiều, nhưng hắn đau lòng đệ đệ, nhìn đến Tôn Thắng ủy khuất liền sẽ lặng lẽ để một lần. Hống Tôn Thắng vui vẻ. Tôn Sách rất hâm mộ bọn họ, thắng bại nhất thanh nhị sở, xem ai quân cờ nhiều là được, nếu như chiến tranh cũng đơn giản như vậy liền tốt. Sườn núi phía dưới truyền đến vài tiếng ngựa hí, Tôn Thượng Hương mang theo mấy cái vũ lâm vệ chạy vội mà tới. Tại chân núi đâu tọa kỵ, một nhảy xuống ngựa, bước nhanh lên núi, Tôn Tiệp, Tôn Thắng trông thấy, ném quân cờ. Đứng người lên, dùng lực phất tay, bát cô, Tôn Thượng Hương chạy đến trong đình, tại hai cái gỡ tử trên mặt mỗi bên hôn một cái, ngoan a. Đại Phượng có hay không khi dễ đệ đệ? Không có, không có, Tôn Tiệp vội vàng ước, Tôn Thắng cũng giúp mù rõ ràng, Đại Phượng thương yêu nhất hú. Tôn Sách lấy tay che mặt. Đối hai đứa con trai nhũ danh vì Đại Phượng, hú, hắn một bụng ý kiến, tuy nói hắn biết Phượng là hùng điểu, Hoàng mới là thư điểu, Long Phượng thành tường là vượt đặc chủng ái tình, hắn vẫn là không quá thói quen qua người khác đều so sánh tán đồng. Tôn Sách lấy Phượng điểu làm hiệu, nhi tử gọi Đại Phượng, hú lại chính xâm quá. Tôn Thượng Hương cùng hai cái gỡ nhi nói giỡn một trận. Tiến đến Tôn Sách trước mặt, đại huynh, ta sư huynh đến, có thể hay không thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp một lần. Tôn Sách kinh ngạc nhìn lấy Tôn Thượng Hương, hơn nửa ngày mới nhớ tới nàng nói là người nào, bọn họ du lịch trở về. Về sớm đến, bất quá lại lập tức phải đi Trường An, đặc biệt đến chào từ biệt. Đi Trường An, Tôn Sách liền giật mình, con người đi loanh quanh, biết tại sao muốn đi Trường An sao? Tôn Thượng Hương ngồi tại trên lan can, chân không ăn phận địa đá tới đá vào, ta hơi chút hỏi một chút. Bọn họ nói là tưởng niệm phụ mẫu, muốn đi bài, bất quá ta cảm giác cả vấn đề. Có vấn đề gì? Sư phụ ta không có đi Trường An trước đó, bọn họ tại Nam Dương du lịch. Thời gian 2 năm cũng chưa trở lại nhìn một chuyến cũng có thể hiểu được. Bọn họ không phải con trai trưởng, không có quyền thừa kế. Sư phụ ta bình thường lại quản giáo đến nghiêm. Cha con ở giữa cảm tình đồng dạng, ra ngoài du lịch có thể so sánh tại Trần Vương chơi vui nhiều. Nhạc Bất nghĩ về nha, hồi Trần Quốc về sau, Vương Tử Kỳ tuy nhiên cũng quản. Cuối cùng không bằng sư phụ ta quản được nghiêm, bọn họ lâu như vậy cũng không nói muốn đi Trường An. Hiện tại đột nhiên muốn đi, mà lại vội như vậy, khẳng định có vấn đề. Tôn Sách gật gật đầu, đây chỉ là có vấn đề nguyên nhân. Vậy ngươi hãy nói một chút, có thể là vấn đề gì? Tôn Thượng Hương hai tay chồng lấy lan can, khom lưng, ngẩng đầu, nháy mắt, nghĩ rất lâu. Đại huynh đánh bại Viên Thiệu, Sơn Đông lại vô địch thủ, kinh dự Dương Ba Châu nơi tay, lại tăng Thanh Từ, bây giờ liền Tào Ngang đều đến đàm phán. Thiên hạ 13 châu, trừ Ti Đãi bên ngoài, Đại huynh chiếm nửa, so Viên Thiệu còn mạnh hơn, Đình hiện tại khẳng định muốn đoạt đại huynh binh quyền. Lại không dám cưỡng đoạt, chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Ta hai cái này sư huynh tuy nhiên không có gì lớn bản sự, dù sao mấy năm này đang một mực du lịch, xem như cá kiến thức. Thiên tử khả năng theo sư phụ ta trong miệng biết những thứ này. Muốn để bọn hắn đi Trường An, nghe ngóng một số liên quan tới đại huynh sự tình, tốt nghĩ biện pháp đối phó. Tôn Sách cười, khẽ bóp Tôn Thượng Hương chóp mũi, lung lay, trẻ nhỏ dễ dạy. Tôn Thượng Hương không phục, đẩy ra Tôn Sách tay, ta là nữ. Nàng xoa xoa cái mũi, đại huynh, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Kết quả đúng hay không? Ta không biết, nhưng phân tích con đường đúng. Kết quả cho dù có ra vào cũng sẽ không lạc đề 10.000 dặm. Vậy ngươi nói một chút, ta là gặp, vẫn là không thấy? Đương nhiên muốn gặp, nhìn bọn họ cũng đều biết thứ gì. Nếu có cái gì không nên biết, tìm cái lý do đem bọn hắn giữ lại, Đình chính nghĩ biện pháp đối phó đại huynh. Không thể để cho bọn họ nói lung tung. Tôn Sách nhẫn không chảo một tiếng, suy tư một lát, vậy ngươi trước cùng bọn hắn nói, nhìn bọn họ cũng đều biết thứ gì. Tôn Thượng Hương vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách lại nói một câu, ngươi muốn tìm người nào làm tham mưu? Tùy ý chọn. Tôn Thượng Hương nhất thời đến tinh thần, được, nhảy lên phía dưới lan can, hướng về phía một bên Lục Nghị vạch vạch ngón tay, bá ngôn. Tới, Lục Nghị rất im lặng, đành phải đi tới, tam tướng quân có gì phân phó? Hiện tại ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm lần, này thương lượng tả quân sư, Tôn Sách nhịn không được, nha, còn tả quân sư. Hữu quân sư là ai a? Quách Dịch a? Tôn Thượng Hương mặt mày hớn hở, hai người bọn hắn là ta tả hữu hộ pháp, lời phụ trách chế định điểm chính, Quách Dịch phụ trách cụ thể chấp hành, chúng ta trước kia đều là làm như vậy, lần nào cũng đúng. Nói xong, không chờ Tôn Sách biểu thị ý kiến, lôi kéo Lục Nghị liền chạy. Tuy nhiên Lục Nghị so với nàng lớn hơn mấy tuổi, lại bị nàng lôi kéo lảo đảo, không phải thành bái. Tôn Sách nhìn lấy bọn hắn xuống núi, bị Vũ Lâm vệ ôm lấy đi xa, nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Hắn vốn là coi là trách dung chết, Phật giáo truyền bá tình thế đã bị đánh gãy, thế nhưng là nghe vừa mới Tôn Thượng Hương trong lúc vô tình toát ra hộ pháp một từ, hắn ý thức đến vấn đề không có đơn giản như vậy. Phật giáo truyền bá cũng không có bởi vì trách dung chết mà đình trì. Ngược lại truyền bá đến so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Thế mà liền phần lớn thời gian đều tại trong quân doanh pha trộn, Tôn Thượng Hương đều quen thuộc. Như vậy Phật giáo dùng từ, nói đến như thế thuận miệng, đi tìm A Mẫu muốn tốt ăn. Tôn Sách vỗ vỗ hai đứa con trai khuôn mặt nhỏ. Hai cái hiên đang vì Tôn Thượng Hương không dẫn bọn hắn chơi mà uể oải, nghe nói có ăn ngon, lại bắt đầu vui vẻ, tay nắm, nhún nhảy một cái, hát nhạc thiếu nhi đi. Tôn Sách vừa đi vừa về đi hai vòng, đem ra Cát Lượng kêu đến, Khổng Minh, gần nhất thu đến công văn bên trong, nhưng có cùng phó có quan hệ. Phó, ra Cát Lượng hơi suy tư, không có đặc biệt nhắc đến. Bất quá ấn nhiều phỏng đoán, phó tại Dự Châu truyền bá hẳn không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Tướng quân, làm sao? Vì cái gì phó sẽ ở Dự Châu truyền bá? Tướng quân quên à? Trách Dung tại Hạ Bì lúc từng tạo phó chùa, lại làm Trách biết tín đồ mấy chục ngàn người, về sau hắn bị Lưu Hòa chém giết, những cái kia tín đồ tản mạn khắp nơi tứ phương. Năm ngoái đại dịch lúc, những người này đại bộ phận đều tiến vào Dự Châu. Gia Cát Lượng cười cười, tướng quân khả năng còn không biết, người tại những cái kia tin phó bách tính trong miệng thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Bọn họ nói ngươi là Bồ Tát chuyển thế, hạ phàm đến cứu khổ cứu nạn đây. Cái gì lung ta lung tung? Tôn Sách đánh gãy Gia Cát Lượng, tức giận nói ra, trong quân cũng có người tin. Gặp Tôn Sách sắc mặt nghiêm khắc, Gia Cát Lượng không dám thất lễ, vội vàng thu hồi nụ cười, quân sĩ thật có. Bất quá đến tột cùng là làm sao truyền lên, ta lại không rõ lắm. Tướng quân muốn giải, không ngại tìm Cao Nhu đến hỏi một chút. Ta nghe nói, gật Gia Cát Lượng muốn nói lại thôi. Tôn Sách giận tái mặt, có cái gì liền nói. Không muốn cố lộng huyền hư. Ây, ta nghe nói Cao Nhu tựa hồ đối với Phó Tri Học có phần có hứng thú. Nói cái này Phó Câu Chuyện cùng ta Hoa Hạ học vấn có chỗ giống nhau. Buồn cười, Tôn Sách cũng nhịn không được nữa. Nghiêm nghị quát nói, đem hắn gọi tới cho ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?